Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình, thái độ của Tô Lương Mạt với Đường Khả không phải Đông Kình không biết. Lại nói dựa vào Lương Mạt có nho nhỏ thú hỗ trợ, lại là địa bàn của cô, có thể để chỗ Đường Khả thắng dễ dàng như vậy. Đông Kình đưa ngón tay tiếp nhận tờ chi phiếu kia, lại ở trong tay giơ giơ lên. Làm sao mà thắng được? Đường Khả nghe vậy cong khóe miệng. Đương nhiên là thắng bằng bản lĩnh của em rồi. Đông Kình trả tờ chi phiếu kia lại cho cô ta. Chỉ bằng cô sao? Sao chứ? Đường Khả vừa nghe liền mất hứng. Lúc trước cô ta đánh cược kỹ năng tốt như vậy, toàn bộ đều dựa vào gian lận. Hôm nay bị em bắt phải hiện hình, dựa vào bản lĩnh của cô ta đương nhiên không phải là đối thủ của em rồi. Gian lận? Đúng thế, sợi dây chuyền trên cổ cô ta có vấn đề. Hôm nay em bảo cô ta tháo xuống, sau đó một ván cô ta cũng không thắng được em. Đầu kể như có điều suy nghĩ, ở đây nhất định là có vấn đề. Người cẩn thận như Lương Mạt vậy sẽ bị Đường Khả dễ dàng nắm được cán sao? Cô làm thế nào phát hiện cô ấy gian lận? Em quá là thông minh. Đầu kỳ nhìn cửa thang máy lần nữa mở ra. Cô tự đi về đi. Đường Khả ngăn trước mặt hắn. Vì sao lời em nói một câu anh cũng không chịu tin thế? Đường Khả. Đông Kình từ trên cao ngạo nghễ nhìn cô ta. Cô đã đến biệt thự chỗ Tô Uyển đang ở đúng chứ? Vậy thì làm sao? Đường Khả khẽ nhếch cằm. Từ nay về sau không được phép đến đó. Đông Kình, em cũng ở trong Thanh Hồ Đường. Anh chẳng lẽ đến cả tự do của em cũng muốn hạn chế sao? Hơn nữa em không có làm gì cô ta hết. Được rồi, em nói thật với anh là được chứ gì. Là Tô Uyển nói cho em biết, cô ta nói dây chuyền Tô Lương Mạt có huyền cơ. Lần trước chúng ta thua thảm như vậy, anh không ngờ đến không phải sao? Đầu Kình liếc mắt về phía Tống Các bên cạnh, nhấc chân đi vào thang máy. Được Khả muốn đi theo lên trước, bị Tống Các đưa tay cản lại. Đợi tiểu thư, hôm nay cô là cùng với phu nhân đi ra ngoài, vẫn nên nhanh chóng trở lại đi. Trên Đông Kình nhìn cửa thang máy khép lại, chuyện này dù thế nào cũng không nói không thông. Tô Lương Mạt thắng bại cũng với dây chuyền của cô sẽ có quan hệ gì? Lại là sau khi Tô Uyển tiết lộ cho Đường Khả, Tô Lương Mạt cởi dây chuyền ra thì thua thật. Đông Kình đi lên tầng 2, đứng ở trước lan can nhìn qua đám người dưới tầng trệt. Tô Lương Mạt vẫn ngồi trong phòng bao không có đi ra ngoài, Lý Đan đẩy cửa ra thấy cô vẫn ngồi tại chỗ. Lương Mạt. Tô Lương Mạt khẽ ngẩng đầu. Đường Khả đi rồi. Đi rồi, đi vô cùng hào hứng. Đúng vậy, sao có thể mất hứng chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Lương Mạt luôn coi Lý Đan là tâm phúc, cô ra hiệu cho Lý Đan ngồi xuống bên cạnh mình. Lần này là mình cố ý, nhưng chuyện của Tô Uyển lại khiến mình có chút ngoài ý muốn. Lý Đan cũng biết tin Liêu Giản đuổi giết Tô Uyển khắp nơi. Không phải cô ta đang ở Thanh Hồ Đường sao? Lương Mạt đem những lời ngày đó nói với Tô Uyển ở Thanh Hồ Đường, cùng với chuyện đã thương lượng cùng Liêu Giản, đều nói hết cho Lý Đan. Lý Đan trầm mặc một lát, ngẩng đầu dè dặt nhìn Lương Mạt. Lương Mạt, có phải lần này Tô Uyển nhắc nhở khiến cậu cảm tâm địa thấy cô ta thực sự không xấu? Ít nhất hiện tại toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu, lòng của cậu có chút không nỡ xuống tay như vậy, phải không? Tàn nhẫn của Tô Uyển chỉ là vì chị ta yêu Liêu Giản quá sâu đậm. Lương Mạt, mấu chốt là bây giờ cậu phải làm sao? Cậu bị kẹp ở giữa khẳng định là rất khó khăn. Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm ván bài còn chưa thu dọn trên bàn. Liêu Giản đồng ý với mình đem Tô Uyển giao cho cảnh sát. Anh ấy đối với mình đã lui bước lớn nhất rồi. Nếu như bây giờ mình còn do dự hoặc là muốn đối xử nhân từ với Tô Uyển, mình liền có lỗi với phần tâm tư Liêu Giản dành cho mình này. Lý Đan nghe vậy cười cười gật đầu. Mình chính là thích cái sảng khoái này của cậu. Nói thì dễ làm thì khó, nhưng mình tin cậu có thể xử lý tốt. Tô Lương Mạt cùng Lý Đan một trước một sau ra khỏi phòng bao. Lương Mạt đi về phía khu nghỉ ngơi trên tầng 2, nhìn thấy Đông Kình đứng ở đó dựa trên lan can. Cô làm như không thấy rút cái chìa khóa muốn vào cửa. Đông Kình tất nhiên so với động tác của cô nhanh hơn một bước. Hắn đi tới đứng trước mặt Lương Mạt. Giữa em với Tô Uyển rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì cơ? Khi nào thì biến thành chị em tốt tình thâm ý trọng vậy nhỉ? Tay Lương Mạt rơi trên quả đấm cửa. Chúng tôi vốn là chị em. Tôi bây giờ càng lúc càng hiếu kỳ, chuyện này nên tiếp tục tiến triển như thế nào? Nếu em là dấu Liêu Giản muốn đưa Tô Uyển ra ngoài, chuyện sau này em làm sao sắp xếp? Trên Đông Kình, anh thật đúng là quan tâm tôi. Đây là tất nhiên. Lương Mạt biết rõ chuyện này càng kết thúc sớm càng tốt. Nếu không theo như Đông Kình cứ tiếp tục suy đoán, sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Hai ngày tới tôi liền sắp xếp đưa Tô Uyển đi. Mấy ngày này đã làm phiền anh rồi. Không phiền. Chuẩn bị đi từ đâu? Bến tàu của Tương Hiếu Đường chắc chắn không được. Nơi khác cũng có tai mắt của Liêu Giản. tự tôi sẽ nghĩ cách. Lương Mạt một lòng muốn đẩy Đông Kình ra ngoài việc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net